Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, phần 134. 134, thiếu nữ hàm chứa khiêu đản hoa ở học trưởng trong lòng ngực. Huyệt khiêu đản quá trượt, muốn cho học trưởng hỗ trợ lấy ra án nhìn đến thiếu nữ vẻ mặt ửng hồng. Đôi mắt đẹp mê ly ướt át, môi đỏ khẽ mở thở hổn hển. Ngạo nhân bộ ngực đi theo nhất khởi nhất phục, mảnh mai mà dựa vào rào chắn thượng, dần dần trông đỡ không được ngầm hoạt, Mễ Kỳ Khang một phen hoành bế lên nàng. Lỗ Mãng lại tiểu tâm cẩn thận mà ôm nàng đi vào trong nhà. Một bên hỏi nàng, học muội, không có việc gì đi, muốn đi bệnh viện nhìn xem sao, là bị cảm nắng sao? Ha a, không có việc gì, ân, có thể là bị cảm nắng, ngồi một hồi thì tốt rồi. Thiếu nữ nhu nhu mà dựa vào đại nam hài trong lòng ngực. Khuôn mặt nhỏ dán học trưởng rắn chắc lửa nóng ngực, nghe hắn hữu lực mà sao động ra tốc tiếng tim đập. Chỉ cảm thấy hảo có cảm giác an toàn, đồng thời càng có rất nhiều ngượng ngùng cùng kích thích cảm. Chính mình ở cùng bạn trai tình lữ chung cư, thân mình dâm đãng mà dán bốn cái chấn động mãnh liệt khiêu đản. Qua ở một cái khác xoáy ca lửa nóng khô mát trong ngực. Sảng đến sắp cao trào, thiếu nữ chóp mũi tất cả đều là ngây thơ học trưởng hương vị. Nhàn nhạt chanh cùng bạc hà tươi mát hơi thở, hẳn là từ nước giặt quần áo, sữa tắm cùng tự thân độc hữu khí chất hỗn hợp mà thành, thiếu niên cảm mười phần. Thoải mái thanh tân thông thấu rồi lại tràn đầy sinh động nam tính hà nhĩ mông hơi thở. Nồng đậm đến rồi lại thực thoải mái, một chút đều không hướng mũi kích thích, bị khiêu đản trêu chọc đến cơ khát khó nhịn nàng chỉ hy vọng lộ có thể lại trường chút. Có thể lặn lén lút hưởng thụ thiếu niên ôm ấp, Mễ Kỳ Khang ôm nàng. Lần đầu tiên như vậy cùng thích nữ sinh có như vậy gần da thịt tiếp xúc. Hắn hoảng loạn sốt ruột chung, cũng nhịn không được đỏ bừng mặt. Cả người cơ bắp banh đến gắt gao, hắn bước đi đến sofa bên. Mềm nhẹ tiểu tâm mà đem thiếu nữ phóng tới mặt trên. Lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn sợ hãi ôm lâu rồi, sẽ khẩn trương kích động được mất thái. Chân chính ngồi vào trên sofa khi nàng mới nhận thấy được quần kề sát, ý thức được chính mình đã ướt đẫm. Học trưởng, kia mấy cái trứng, hừ ân, thực dùng tốt, hẳn là chắc hảo. Ha a, có thể đi giúp ta tắt đi sao? Thiếu niên quan tâm lo lắng mà nhìn nữ hài mặt, gật gật đầu, lại là đi trước cho nàng thịnh ly ôn lương thủy. Mới đi phòng vệ sinh lấy điều khiển từ xa, hắn nhìn đến kia một chậu nhan sắc phấn nộn thiếu nữ món đồ chơi, nghĩ liền cùng nhau lấy ra đi cấp học muội thí đi. May mà kia căn mô phỏng cự căn đè ở nhất phía dưới. Bằng không thiếu niên khẳng định mặt đỏ đến bốc khói mà nháy mắt minh bạch hết thảy, hắn đem chậu nước đặt ở trên bàn trà. Mới đi ấn rớt vẫn luôn tra tấn thiếu nữ điều khiển từ xa, kết quả không cẩn thận điểm sai. Tiểu trên màn hình biểu hiện, chấn động tỏa định 20 phút, mấy chữ, Diệp Chi cầm kẹp chặt hai chân. Khóe mắt mang lệ quang, nàng sợ hãi chính mình lại bị tra tấn 20 phút. Sẽ cảm thấy thẹn mà ở học trường trước mặt cao trào, học trường. Ha a. Có thể hơi chút bế một chút mắt sao? Mễ Kỳ Khang tuy rằng nghi hoặc khó hiểu, nhưng vẫn là thuận theo ngoan ngoãn mà nhắm mắt lại. Thiếu nữ cố nén cảm thấy thẹn cùng khẩn trương. Chủ động ở nam nhân khác trước mặt nhấc lên rộng thùng thình áo trên. Lộ ra màu trắng, đang theo khiêu đản rung động áo ngực, thưởng thức lộng đầu vú hai viên khiêu đản lấy ra. Nàng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo tay vói vào quần lót, đem chấn động mãnh liệt hoa hạch khiêu đản cũng phóng một bên, cuối cùng kia viên ở tiểu huyệt quấy. Dối khiêu đản, lại như thế nào đều lấy không ra, quá mức ướt trượt, hơn nữa nàng còn như vậy bùn rùn vô lực, cái kia tinh tế dây kéo như thế nào đều không thể gắt gao túm chặt, chỉ có thể làm ngón tay thon dài. Hữu lực học trưởng tới hỗ trợ đi. Này hình như là nàng lần đầu tiên chủ động làm nam nhân khác xem chính mình ướt lộc cộc nộn huyệt. Nhưng là nàng không phải muốn câu dẫn người khác tới yêu đương vụng trộm. Sắc tình người, nàng chỉ là không nghĩ ở nam nhân khác trước mặt chiều suy thôi. Học trưởng, ngươi có thể giúp ta một cái vội sao? Hừ ân, nhưng là không thể cười nhạo nhân ra. Nhìn thanh tuấn thiếu niên gật gật đầu, nàng trước đem hai chân bế hợp lại, mới làm hắn trợn mắt. Học muội, người như thế nào? Mau mặc vào, cái kia thoải mái thanh tân sạch sẽ, ấm áp trong suốt bạch y học trưởng lại ngượng ngùng đến đầu bốc khói, hoang mang rối loạn, một bộ thực dễ khi dễ nãi cẩu bộ dáng. Mễ Kỳ Khang nhìn đến chính là thiếu nữ quần đùi thoát đến đầu gối kia, trắng nõn non mềm đùi oánh oánh tỏa sáng, bắp đùi sơ mơ hồ có thể thấy được thuần trắng quần lót. Cả người đã thanh thuần, lại có loại không thể nói tới chí mạng dụ hoặc. Ô ô, ta không được, lại không giúp ta. Ha a, nhân gia liền phải cao trào. Hừ ân, nói thiếu nữ vẫn là nhắm chặt hai chân, lại dùng tay ôm chân cong chậm rãi nâng lên. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.